Lý Cáp lại lấy một quả nho rồi lột vỏ. Âu Dương Bác chứng kiến động tác này của hắn, trong lòng hơi hồi hộp, vội nói cái đó đều là bằng hữu trên giang hồ tặng cho. Âu Dương gia nào dám ở trước mặt mà xưng tứ đại. Trong ngày thường, người của Âu Dương gia đều lấy chính mình là một trong tứ đại giang hồ mà cảm thấy tự hào. Nhưng bây giờ Âu Dương Bác lại không thể không nói Âu Dương Thế gia là nhà nhỏ nghiệp nhỏ, không dám xưng là tứ đại. Hơn nữa so với Lý gia, bọn họ quả thật cũng không có tư cách kia. Tính gì các ngươi là tứ đại thế gia hay là tam đại gia tộc cũng không phải là chuyện của ta. Nhưng mà, ngươi ở trong Âu Dương gia là có thân phận gì? Âu Dương Bác sững sờ. Sau khi suy nghĩ một hồi, liền đáp tại hạ là bào đệ của gia chủ hiện tại. Hiện phụ trách sản nghiệp của gia tộc tại Hổ Dương Phủ. Ngươi không phải là gia chủ ư? Vậy ngươi không có tư cách cầu tình trở về tìm gia chủ các ngươi đến đây. Cái này, Âu Dương Bác cũng tính là bước chân vào giang hồ được nhiều năm, vẫn còn có chút huyết tính. Nghe được lời ấy, trong lòng giận dữ. Ngươi một tiểu thí hài tự nhiên dám xem thường lão tử ư? Tự nhiên muốn gia chủ tới để cầu cái tiểu hài tử chưa được 10 tuổi như ngươi ư? Điều này thật phải tới, vậy Âu Dương Thế gia cũng không cần phải lăn lộn nữa, từ nay về sau trừ danh trên giang hồ. Dưới sự kích thích của nổi giận, Âu Dương Bác trong lòng mọc lên một cổ sát khí. Cái này chỉ là sự trong nháy mắt thôi, nhưng Nga Khuyển Đại Phi bên cạnh Lý Cáp cả mặt Đông Khoan đều cảm giác được. Hống, Nga Khuyển Đại Phi rất mạnh bật dậy. Uy phong lẫm lẫm một thân lông đen đứng lên. Một cái miệng lộ ra hàm răng khiến người ta sợ hãi. Nó cứ sủa Âu Dương Bác. Bên cạnh, Mạch Đông Khoan cũng khẽ đứng thẳng. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Âu Dương Bác. Khí thế trong nháy mắt trở nên không giống. Bị Nga Khuyển Đại Phi sủa như vậy, Âu Dương Bác nhất thời như bị một gáo nước lạnh đổ lên đầu. Tỉnh táo không ít. Vội vàng thu liễm khí thế mà không làm chút phản kháng gì. Con cự khuyển kia không biết là dị thú phương nào. Y rõ ràng cảm giác được hàn quang sắc bén từ mắt của nó bước ra, giống như lưỡi đao đang di động trên thân thể mình. Mà còn có một cổ khí thế đang tỏa trụ mình, hiển nhiên là từ trung niên nhân bên cạnh Lý Cáp. Bằng trực giác, y biết rằng cái tên thần bí khó lường này có võ công so với mình chỉ có thua không kém hơn. Sau khi cảm thấy sát ý và khí thế trên người của Âu Dương Bác biến mất, Nga Khuyển Đại Phi lại ngồi xuống, quay sang chỗ khác, làm ra vẻ giống như phờ phạc. Nhưng Âu Dương Bác vẫn tin rằng, chỉ cần chính mình có một động tác khác thường nào, người thứ nhất phóng lên khẳng định là con cự khuyển này. Cái trung niên nhân khí thê kia vẫn vững vàng áp chế Âu Dương Bác, xem ra đúng là hắn vẫn còn lòng cảnh giác. Âu Dương Bác cũng chỉ có thể khiêm tốn lại, thấp giọng nói xin nhị công tử tha lỗi. Gia chủ tuổi đã cao, thân thể không tốt, vì thế không thể đi xa. Tại hạ thay thế hai chức nhi bất tài kia bồi tội với nhị công tử. Nói xong, lại khom người bái lạy. Không dám không dám, Âu Dương tiên sinh vừa mới uy phong lắm, bổn công tử rất sợ đó, nào dám để ngài bồi tội. Lý Cáp trên mặt thủy chung vẫn thản nhiên, hình như không có mỉm cười, khiến Âu Dương Bác vẫn mù mịt, và cảm thấy tâm của tiểu hài tử này so với lão nhân 70-80 tuổi đã thành tinh còn phải hơn. Một trận khí thế rằng co chỉ trong nháy mắt vừa rồi. Âu Dương Bác vốn tưởng rằng cái nhị công tử này thoạt nhìn không biết võ công hẳn nhiên sẽ không phát hiện được. lại không nghĩ rằng đã bị nhìn thấy. Vội vàng khom người và nói tiểu nhân không dám. Tiểu nhân là thành tâm thành ý bồi tội với nhị công tử. Mong nhị công tử khai ân. Lúc này đã thay đổi cả xưng hô thành tiểu nhân rồi. Lý Cáp trong lòng thầm cười, vẻ mặt cũng thay đổi gì, thản nhiên ngã người trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Tay trái của hắn nhẹ nhàng vơn. U. O. Y. Ve đầu của Ngao Khuyển Đại Phi. Tay phải thì không nhanh không chậm đặt lên cạnh ghế. Một lát sau mới lên tiếng bỏ qua cho hai người bọn họ cũng rất đơn giản. Gia chủ các ngươi đã già lại bệnh không thể tới cũng có thể. Âu Dương Bác nghe vậy vui mừng. Vội vàng khom người nói tạ ơn nhị công tử. Chi ân của nhị công tử tiểu nhân và hai chất nhi cùng tất cả người Âu Dương thế gia đều cảm kích. Sau này có sai phái gì tất nhiên sẽ hết sức nghe theo. Lý Cáp mỉm cười, ngươi đừng đa tạ quá sớm như vậy. Ta cũng không phải là người tốt gì, muốn thả hai người bọn chúng là có thể, nhưng phải có điều kiện. Ngươi xem thử đa tạ của ngươi vừa rồi có gấp gáp không? Âu Dương Bác bị nụ cười này làm trong lòng sợ hãi. Cắn răng nói chỉ cần nhị công tử bỏ qua cho hai chất nhi. Tiểu nhân nguyện vì công tử làm khuyển mã chi lao. Làm nô làm phó. Y tại Lĩnh Châu đã phong phanh nghe qua được đại danh của Lý nhị công tử này. Biết rằng đắc tội với tiểu phách vương này nhất định không tốt. Bây giờ bất đắc dĩ đành phải đem bán thân thể của chính mình. Hy vọng hắn có thể buông tha hai chất nhi và Âu Dương thế gia. Ta cần ngươi làm cái gì đây? Lý Cáp trên mặt vẫn vui vẻ không thay đổi. Chậm chậm nói bớt qua ngươi nói không sai. Ta thật sự muốn một người ở Âu Dương gia của ngươi đến làm nô phó cho ta. Âu Dương Bác sững sờ cẩn thận hỏi chẳng biết nhị công tử. Muốn ai? Lý Cáp đang nhắm mắt đột nhiên mở ra. Đôi mắt sáng giống như sao Bắc Cực. Ngay cả ánh nắng chói chang cũng không che được ánh mắt của hắn. Âu Dương Bác đang thu liễm đúng là không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu xuống. Lý Cáp nhìn chằm chằm Âu Dương Bác từng chữ nói thật rõ ràng. Âu Dương Phỉ Phỉ. A! Âu Dương Bác cả kinh, vẻ mặt ngạc nhiên ngẩng lên, cái này. Cái này. Âu Dương Phỉ Phỉ này là tiểu nữ nhi của gia chủ Âu Dương Thiên. Xinh đẹp như hoa. Năm nay vừa mới qua tuổi 16. Lập tức được người trong giang hồ công nhận võ lâm thập mỹ đệ thất. Lý Cáp ngày hôm qua giữ lại Âu Dương hai huynh đệ, vốn xem một chút người của Âu Dương thế gia này có cái gì đặc biệt. Thế gia cao quan cự cổ hắn đã gặp nhiều, võ lâm thế gia thì hắn vẫn chưa kiến thức qua. Nhưng mà sau đó từ trong miệng của Âu Tề biết được Âu Dương gia còn có một nữ nhi đứng trong võ lâm thập mỹ. Hắn liền thay đổi chủ ý. Nữ hiệp. Võ lâm thập mỹ. Hắc hắc, cái này không phải là mỗi ngày có thể gặp được chuyện tốt a. Đây chính ông trời cấp cho mình một cơ hội, không giữ lấy, vậy làm sao là hoàng khố đệ tử được? Nghe nói Âu Dương Phỉ Phỉ này còn là một trong võ lâm thập mỹ. Các ngươi Âu Dương gia quả nhiên là nhân tài nhiều a. Không chỉ có hai chất tử nhân tài ưu tú của ngươi kia, còn có một nữ nhi là Âu Dương Phỉ Phỉ xinh đẹp kia. Không tệ, không tệ. Bổn công tử vừa lúc đang thiếu một thị nữ, để nàng đến làm thị nữ của ta đi. Một đổi hai, như vậy mua bán rất hợp lý. Lý Cáp mỉm cười, cái hình dạng này giống như là một tên gian thương mua bán dân cư. Âu Dương Bác cơ hội muốn lạy luôn, vẻ mặt khổ não mà nói nhị công tử, nhị gia. Tiểu nhân cầu ngài, bỏ qua cho chúng ta đi. Âu Dương gia nhất định sẽ cảm kích ân đức. Lý Cáp không đợi y nói xong. liền phang tay cắt lời của y: ngươi đừng có ngã giá nữa. Ta chọn Âu Dương Phỉ Phỉ. Ngươi chỉ có một lựa chọn. Nhị công tử. Lý Cáp không nhịn được hừ lạnh một tiếng: bổn công tử thành thật nói cho ngươi, Âu Dương Phỉ Phỉ này ta nhất định phải có. Bây giờ cho Âu Dương gia các ngươi một cái xuống thang cũng không chịu. Đến lúc chúng ta không tiếc mặt mũi. Có thể đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi. Nói xong một câu này thì thanh âm mang một ít tức giận. Nhị công tử, Phỉ Phỉ chỉ mới có 16 tuổi thôi, cái này. Âu Dương bác như đưa đám. Lý Cáp cười lạnh nói thường. Nếu 26, 36 ta muốn làm cái gì? Bổn công tử muốn chính là thị nữ, không phải bà vú. Thấy Âu Dương bác còn đang do dự trù trừ. Hắn trong bụng không còn kiên nhẫn. Nhưng trên mặt đã khôi phục lại nụ cười. Chậm chậm nói: ai nha? Hai chất tử kia của ngươi thật đúng là không xong. Hầu hết công tử thiếu gia có máu mặt ở Hổ Dương đều bị bọn chúng đánh. Sắc sắc thật sự là lợi hại. Ta tính xem. Có công tử của Hằng Hà Diêm Ti kinh lược. Chất tử của Hổ Dương Tri Phủ. Tiểu thiếu gia của Giang Nam Doan gia. Tam công tử của Lâm Chiêu Tỉnh án sát sử. Âu Dương bác càng nghe càng kinh ngạc, Lý Cáp nói những lời này là có dụng ý gì, y tự nhiên hiểu rõ. Đắc tội với nhiều quyền quý đệ tử như vậy. Hai chất nhi của y trước không cần phải nói. Mà Âu Dương gia sau này có cơ hội ở tại Đại Hạ Quốc nữa hay không? Là một cái vấn đề khó. Nhị công tử, cái này, việc này không phải tiểu nhân một mình có thể đưa ra chủ ý. Có thể khoan dung gia hạn cho thêm 2 ngày, để tiểu nhân trở về bẩm lại với gia chủ được không? Bất đắc dĩ, Âu Dương bác đành phải xuất ra kế hoãn binh này. Lý Cáp không màng tới chỉ nói không thành vấn dân, dân quy quy, a, e, gia hạn thêm mấy ngày cũng được. Chỉ là... trời nóng như vậy. Hai chất tử kia của ngươi một thân hôi hám bị trói dưới ánh nắng chói chang. Phỏng chừng không được bao lâu sẽ bị nướng chín. Lại cũng không được ăn cơm, lại không có nước uống, ngay cả đại tiểu vấn đề cũng chỉ có đứng đó mà giải quyết. Ai nha, thật không biết bọn họ có thể chịu gia hạn cho ngươi mấy ngày nha. Âu Dương bác lòng phát lạnh. Rất nhanh vội vàng cáo từ, Lý Cáp trực tiếp tại Hổ Dương mua một cao ngựa tốt. Chạy tới Âu Dương Thế Gia ở Phủ Kiến Xương. Âu Dương bác đi rồi. Mạch Đông Khoan nhìn Lý Cáp vẻ mặt đắc ý. Biểu môi. Liếc nhìn Khố Hạ của hắn. Rồi dùng cái giọng âm dương kia mà nói: ngươi tiểu tử này. Lông còn chưa mọc dài. Đã muốn cô nương rồi ư? Ngươi muốn nàng có ích lợi gì, vì ngươi đâu làm được chuyện đó. Còn không bằng tìm một cái bà vú đi. Lý Cáp chớp chớp mắt, nói: bổn công tử thích không được ư? Ta không thể làm chuyện đó, ta chẳng lẽ không thể nhìn, không thể sờ, không thể thân thiết ư? Ta xem đã con mắt ta khoái. Nói xong cũng học ánh mắt vừa rồi của y. Liếc nhìn Khố Hạ của y. Nói: nàng ta bây giờ 16. Ta bây giờ 9 tuổi. Chờ 6 năm nữa ta 15, nàng ta 22, cũng là một cô nương đẹp như hoa. Đến lúc đó tiểu điểu của lão tử đã lớn thành chim ưng. Hừ hừ hừ hừ. Ai, sư phụ. Ngươi đến lúc đó ngàn vạn lần đừng có nghe lén đồ để ta làm việc nha. Nếu không dục hỏa nóng người, mà ngươi không có cách nào phát tiết, vậy thì đồ đệ sẽ có tội rồi. Tội lỗi, tội lỗi. Mạch Đông Khoan bị nói cho đến cứng họng. Không có cách nào phản bác lại. Đành chỉ hung hăng liếc hắn một cái. Bực bội đi trở về phòng. Nghĩ đến việc bị thiến tâm lý giống như đã ăn phải 10 trái khổ qua, thay là cay đắng, mà không có chỗ nào nhổ ra. Lý Cáp cũng hiểu được chính mình đã nói quá lời. Quay lại nhìn bóng lưng của Mạch Đông Khoan và nói: sư phụ, ngươi yên tâm, cừu hận của ngươi chính là cừu hận của đồ đệ ta. Chờ ta học thành tài tất sẽ báo thù cho ngươi. Nam toàn bộ thiến rồi bỏ vào lồng heo, nữ toàn bộ gian rồi bán vào thanh lâu. Mạch Đông Khoan thân hình khẽ động, dừng một chút không nói thêm gì, thân ảnh biết mất tại cuối hành lang. Chương 8 Vân Lâm rời nhà. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Trong đại trạch giống villa của Âu Dương Thế Gia tại thành Kiến Xương. Hậu viện yên tĩnh, không có một người hầu nào. Ba người quyết sách tối cao của Âu Dương Thế Gia, kể cả Âu Dương Bác đang ngồi dưới lương đình, thương lượng gì đó. Ngươi nói cái gì? Để cho Phỉ Phỉ đi là thị nữ của cái tiểu oa nhi kia ư? Có lầm lẫn không? Hắn xem chúng ta Âu Dương Thế Gia là trái hồng mềm dễ bóp dễ ăn ư? Một trung niên đại hán mắt hổ trán rộng mặt đầy râu tức giận quát: Âu Dương Bác Tam đệ, ngươi càng sống lâu càng tệ a. Loại điều kiện này ngươi cũng có thể đáp ứng ư? Âu Dương Bác khẽ liếc trung niên đại hán kia, không nói gì. Trong lòng cũng thầm mắng, nếu không phải vì hai nhi tử bảo bối của ngươi gây họa, lão tử làm sao tới tổng đốc phủ để thụ vũ nhục của một tiểu hài tử. Đại hán có râu kia chính là nhị ca của Âu Dương Bác, Âu Dương Phát, cũng là phụ thân của huynh đệ Âu Dương Hoàn và Âu Dương Minh. Từ trước đến tính tình nóng nảy, dễ xúc động, có ngoại hiệu trên giang thiết Tí Bạo Long. Đương đại gia chủ của Âu Dương Thế Gian, Âu Dương Thiên lúc này đang nhíu mày trầm tư. Đôi mắt nhìn rượu và thức ăn chưa đụng qua đặt ở trên bàn, như nghĩ tới việc gì. Sau khi nghe được thanh âm của Âu Dương Phát liền ngẩng đầu lên, lại nhìn Âu Dương Bác. Vừa đúng lúc Âu Dương Bác quay đầu nhìn lại, hai huynh đệ từ trong ánh mắt của đối phương thấy được sự lo lắng và do dự. Lão Tam, việc này, ngươi thấy thế nào? Âu Dương Thiên trầm giọng hỏi. Không đợi Âu Dương Bác mở miệng, Âu Dương Phách liền xen vào: còn có thể thế nào? Con bà nó, bọn họ đây là tuyên chiến với Âu Dương Thế Gia, là không thể nhẫn nhục được nữa. Đủ rồi, lão nhị, ngươi trước hết nghe lão Tam nói. Âu Dương Thiên không vui mà quát. Uy thế của gia chủ chính là như vậy. Âu Dương Phách lập tức dịu xuống. Mặc dù lòng có chút không cam chịu, nhưng cũng không dám mở miệng. Nhấp môi, nhưng không nói tiếp. Âu Dương Bác thở dài và nói: lần này Hoàn Nhi và Minh Nhi đắc tội chính là mấy quyền quý công tử ở Hổ Dương Phủ. Đám hoàng khố đệ tử này đừng thấy bọn chúng bình thường chỉ thích phong lưu lêu lỏng, tự hồ không có cố kỵ ai. Nhưng một khi bọn chúng đã nhắm người nào để chỉnh cổ, thế lực kia tương đối đáng sợ. Mà lần này khó giải quyết nhất chính là phạm đúng vào một người, là hoàng khố đệ tử trong đám hoàng khố đệ tử đó. Không phải là tiểu oa nhi đó ư? Âu Dương Phách lén nhìn đại ca, thấp giọng nói. Âu Dương Bác cười lạnh: đúng vậy, là tiểu oa nhi đó, tiểu oa nhi của tổng đốc hai tỉnh, nhị công tử của Lý gia. Hắn là tuy một tiểu oa nhi nhưng là tên đầu sỏ của tất cả hoàng khố đệ tử cả Hổ Dương. Mà tiểu oa nhi như thế, Âu Dương Thế Gia chúng ta căn bản không chọc được. Âu Dương Phách lại muốn phản bác, liền bị Âu Dương Thiên trừng mắt, ngập ngừng hồi lâu, cũng chỉ còn cách đem lời định nói nuốt vào bụng. Khuôn mặt đỏ lên, Âu Dương Thiên trầm ngâm nói: Lý gia hôm nay đúng mặt trời vào ban ngày, vô luận là ở trong triều hay ở trong quân đội đều có uy danh cực cao. Hơn nữa có duyên Đông Vương ủng hộ. Điều này ngay cả quyền quý hoàng tộc cũng phải nhường bọn họ ba phần. Nếu muốn chống chọi với bọn họ, căn bản là lấy trứng chọi đáng, không tự lượng sức. Nhị công tử của Lý gia kia ta có nghe kể qua. Tuổi tuy còn nhỏ, nhưng rất nhiều thủ đoạn. Chớp mắt đã trở thành tiểu phách vương ở Hổ Dương phủ. Lần này lão tam làm không sai. Chúng ta xác thật không thể đắc tội với cái Lý nhị công tử này. Càng không thể đắc tội với Lý gia. Âu Dương Phách nghe vậy cả kinh, ngạc nhiên hỏi đại ca, ngươi. Ngươi sẽ không thật sự muốn đem Phỉ Phỉ đưa cho tiểu oa nhi kia làm thị nữ ư? Việc này cũng là việc không còn cách nào khác. Huống hồ, Lý nhị công tử kia chỉ chưa đầy 10 tuổi cũng không thể làm gì Phỉ Phỉ được. Âu Dương Thiên Thần sắc lạnh nhạt nói. Thật ra trong lòng của ông có một ý nghĩ khác. Dựa vào tư sắc của nữ nhi Âu Dương Phỉ Phỉ. Đợi cho khi trở thành người của Lý nhị công tử. Dự định sẽ mê hoặc hắn. Dương. Dương. Quy. Quy. Ê. U. Lúc đó Âu Dương Phỉ Phỉ nếu có thể quan mang chính đại gả vào Lý gia. Mặc dù làm thiếp. Cũng khiến cho Âu Dương thế gia thơm lây không ít. Âu Dương Phách vẫn không tới nhiều như vậy. Vừa nghe lời này của đại ca. Liền nóng nảy nói đại ca. Ngươi không thể đem Phỉ Phỉ đưa đến Lý gia được. Mấy tên hoàng khố đệ tự hào môn quyền quý cũng không là tên tốt lành gì. Đặc biệt là cái nhị công tử chó má kia. Tuổi còn nhỏ mà có thể chỉnh người như vậy. Chờ hắn trưởng thành còn ghê tởm hơn nữa. Phỉ Phỉ đi theo cái loại người này là phải chịu khổ đó. Đại ca. Hoàng Nhi và Minh Nhi hai tên tiểu tử gây họ. Thì để cho bọn họ chính mình chịu trách nhiệm dơn. Dơn. Quy. Quy. Ê. Quy. Ngươi đừng quản bọn họ nữa. Càng không thể đem Phỉ Phỉ đổi lấy bọn họ được. Âu Dương Bác lúc này lạnh lùng nói vấn đề là mặc dù hy sinh hai người bọn họ. Cũng chưa chắc Lý nhị công tử kia sẽ bỏ qua cho Âu Dương thế gia. Bọn họ đã nói qua không được Phỉ Phỉ thề sẽ không bỏ qua. Đừng thấy hắn chưa đầy 10 tuổi nhưng hắn có gia thế như vậy dùng thủ đoạn. Chúng ta đều chịu không nổi. Vậy cũng không thể. Được rồi, lão nhị, ngươi đừng nói nữa. Việc này trước hết là quyết định như vậy. Ngày mai lão toa đem Phỉ Phỉ đến Lý Phủ ở Hổ Dương, để đổi Hoàn Nhi và Minh Nhi trở về. Âu Dương Thiên khoát tay áo, nói. Âu Dương Bác gật đầu bây giờ quả thật chỉ có thể làm như vậy. Nhưng mà, Phỉ Phỉ bên kia, đại ca ngươi nên hảo hảo khuyên một lần. Đừng để sau khi đến Lý Phủ liền đánh Lý nhị công tử bị thương. Vậy, chúng ta có thể thật sự bị. Âu Dương Thiên nói yên tâm, Phỉ Phỉ mặc dù có đôi lúc tùy hứng, nhưng nói tóm lại vẫn còn hiểu đạo lý. Nói rõ cho nó quan hệ lợi hại, nó sẽ nghe theo. Sáng sớm ngày hôm sau, Âu Dương Bác mang Âu Dương Phỉ Phỉ đã khóc một đêm đi đến thành Hổ Dương. Thành Hổ Dương, phủ tổng đốc. Cái gì? Tỷ tỷ ngươi muốn cùng lão thái bà kia đi Đông Hải ư? Lý Cáp kinh ngạc nhìn Vân Lâm một thân nam trang trang phục mà hỏi. Vân Lâm sờ đầu của đệ đệ. Vẻ mặt không nở đúng vậy. Hoa bà nói muốn dẫn ra đi sư môn để bái kiến sư công. Thuận tiện chúc thọ cho lão nhân gia người. Cùng lúc thì xin người chỉ điểm võ công cho ta. Cũng giống như Lý Cáp, Vân Lâm tại trong Bát Đại Cung phụng của Lý Phủ chọn người làm sư phụ. Mà nàng lại chọn chính là lão thái bà xấu xí nhìn mà muốn ớ. Hoa Liễu Vân, có ngoại hiệu là Hoa Trung Hoa, thiện dùng độc dược và ám khí. Vốn Vân Lâm học độc dược và ám khí là muốn đùa với Lý Cáp. Kết quả Lý Cáp không chỉ có mình Đồng Gia Sắc, còn là Bách Độc Bất Xem. Hắn đã nhiều lần ăn phải mê dược nhưng chẳng có hề hấn gì. Ngược lại vẫn không bằng trực tiếp nhất cưỡng âm bạch cốt trảo nhéo lỗ tai, vẫn hữu dụng. Lý Cáp nhíu mày nói cài gì sư công thái công chứ? Tỷ muốn học võ thì gọi hắn tới phụ dạy ngươi. Cùng đừng phải khổ cực đi xa như vậy để tìm hắn. Còn muốn đại tiểu thư Lý gia đi chúc thọ cho hắn ư? Bản hiệu lớn như vậy ư? Trong phủ, người nhỏ tuổi và gần gũi với hắn nhất chính là Nghĩ tỷ này. Từ nhỏ hai người cơ hội mỗi ngày đều chơi đùa cùng nhau, sớm thành thói quen tồn tại có nhau rồi. Vì vậy nhất thời chia tay, hắn thật không nỡ. Huống hồi, đối với cái tỷ tỷ này, hắn vẫn còn tồn trữ tâm tư kia. Mỹ nhân bôi tử xinh đẹp như vậy, lại không có quan hệ ruột thịt. Sau này không lấy làm lão bà, chẳng phải là phung phí của trời ư? Vân Lâm không có nghĩ nhiều như Lý Cáp vậy. Vừa nghe hắn nói như thế, lập tức mặt dọa dẫm nổi giận nói không có nói xấu đến sư công. Trong sách thánh hiền không có dạy ngươi phải tôn sư trọng đạo ư? Nhưng mà lần nay ta muốn cùng Hoa bà đi Đông Hải, chủ yếu chính là muốn kiến thức giang hồ một phen, thể nghiệm cái cảm giác dấn chân vào giang hồ. Nói xong lời này, vẻ mặt đã đổi thành chờ mong. Vân Lâm từ nhỏ từng mơ muốn làm một nữ hiệp. Lý Cáp dĩ nhiên biết. Vốn hắn cũng muốn đi theo tỷ tỷ đi ra ngoài giang hồ để dạo chơi. Nói không chừng có thể bắt được một ít đại mỹ nữ trong võ lâm thập mỹ. Nhưng mà lại nghĩ đến phải ở chung với cái khuôn mặt lốm đốm như cái mông gà của lão thái bà kia. Hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ trong đầu này. Ngươi như vậy đi ra ngoài, phụ thân có thể đáp ứng ư? Lý Cáp hồ nghi nhìn chằm chằm toàn thân tỷ tỷ đánh giá ngươi không phải là muốn lén trốn đi ư? Cái lão thái bà kia dám mang ngươi bỏ trốn, không sợ phụ thân bắt được bà ta rồi đem chôn sống ư? Vân Lâm vỗ nhẹ đầu của Lý Cáp. Chắc đã nói với ngươi là cần phải tôn sư rồi. Ngươi tại sao vẫn gọi Hoa bà như vậy? Cái gì không là sư phụ của ngươi ư? Nói vậy, sư phụ của ta chính là sư phụ của ngươi. Ngươi không nhận ư? Cái này vẫn không nói tiếp. Lần này ta cùng Hoa bà đi Đông Hải là được phụ thân đồng ý. Lý Cáp há to miệng a. Không phải vậy chứ, phụ thân lại thiên vị như vậy ư? Tự nhiên lại cho ngươi đi ra ngoài chơi. Ta ngay cả việc muốn một thị nữ cũng không có. Oa oa oa. Quá thiên vị rồi. Được rồi, đừng giả bộ nữa. Trong thời gian ta không có ở đây, ngươi cần phải an phận một chút, đừng có nghiệt ngợm phá phách nữa. Còn có nhớ kỹ phải tự chiếu cố tốt, đừng có nhảy nhót lung tung mà không để ý chính mình. Mặc dù ngươi mình Đồng Gia Sắc, nhưng té nhiều quá chung quy sẽ không tốt. Còn có, ráng ăn nhiều vào, bớt ăn thịt lại. Nếu không trở mập giống như Âu Mập Mạp, tỷ tỷ sẽ không để ý tới ngươi nữa. Vân Lâm tỉ mỉ chỉnh lại y phục cho Lý Cáp rồi dặn đi dặn lại. Lý Cáp trong lòng cảm động, ngoài miệng thì nói ta chết cũng nhắm mắt rồi. A, cuối cùng chứng kiến được bộ mặt ôn nhu của tỷ tỷ ngươi. Đáng ghét. Ai nha, lỗ tai lại bị tập kích. Được rồi, tỷ tỷ đi, phải nhớ mỗi ngày nghĩ đến ta 10 lần, cũng đừng chờ sau khi ta trở lại thì quên mất ta. Khóe mắt Vân Lâm có chút đỏ. Được rồi, cũng không phải sinh ly tử biệt, nhì ngươi như vậy. Ai, đừng động thủ, ta cũng có lời muốn nói. Lý Cáp đột nhiên nghiêm chỉnh, nhìn thẳng vào Vân Lâm, và nói lúc ở bên ngoài, chứng kiến loại thiếu niên hiệp khách gì gì đó, nhất định phải khống chế tâm. Ngàn vạn lần đừng sinh ra bệnh hoa si. Ai nha, đã nói rồi, đừng động thủ. À, tỷ ta biết sai rồi. Hai người sau khi tới cửa, Lý Cáp mắt choáng váng. Cái này hắn biết tại sao phụ thân lại đồng ý để tỷ tỷ theo hoa bà đi Đông Hải rồi. Đại đội nhân mã đang chờ ngoài cửa. Trừ lão thái bài xấu xí Hoa Liễu Vân dẫn đơn ra, còn có bốn người trong Bát Đại cung phụng của Lý Phủ. Mười mấy gia đình thân thủ không tệ. Còn có hơn 30 binh lính giả trang nữa. Hộ tống một chiến xe ngựa hòa hao. Khí thế này, nào giống như bước vào giang hồ, rõ ràng là đại tiểu thư đi ra ngoài chơi mà thôi. Chứng kiến vẻ mặt của Lý Cáp, Vân Lâm bất đắc dĩ mỉm cười, nói không như vậy, phụ thân sẽ không cho ta đi. Lý Cáp vội vàng gật đầu không ngừng hiểu rồi hiểu rồi. Sau khi cùng Lý Tư Hồng và Chân Thị cáo biệt, Vân Lâm liền lên xe ngựa. Một đội người hạo hạo đảng đảng nhanh chóng rời phủ tổng đốc. Lý Cáp mang theo Ngao Khuyển Đại Phi cũng lên xe ngựa của Vân Lâm, cho đến khi xe ngựa đến ngoài cửa thành thì muốn xuống. Nhìn bóng xe ngựa càng ngày càng xa, khuôn mặt tươi cười qua khung cửa sổ xe kia càng ngày càng mơ hồ. Trong lòng Lý Cáp đột nhiên cảm thấy có chút buồn phiền. Nhìn ánh chiều tà xa xa chân trời, Lý Cáp thở dài. Nguyên lai, chính mình đúng là cô đơn như vậy. Vốn tưởng rằng mình đã hoàn toàn quên đi cái thế giới kia, hoàn toàn dung nhập với thân phận này, khắc ý không muốn nhớ lại tất cả những việc ở thế giới kia, chỉ coi như đó là một đoạn kinh nghiệm chưa từng có của chính mình, không muốn cho chính mình lưu luyến, cảm thán, đau thương. Chỉ hy vọng vào phụ thân và thân nhân ở thế giới này, hưởng thụ cuộc sống vui sướng tốt đẹp mới mẻ. Nhưng khi lúc một mình ở nơi thật sâu trong tâm linh lại luôn cảm thấy sự tịch mịch khó mà giải tỏa. Ngồi trên một chỗ ở sườn dốc ngoài thành Hổ Dương, Lý Cáp mang Ngao Khuyển Đại Phi, nhìn mặt trời từ từ xuống núi. Lần đầu tiên không tê u vinh quy quy cương giác hát một ca khúc của thế giới kia. Chương 9 tuyệt thế nguyệt nữ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Mặt trời đã lặn xuống núi, Lý Cáp liền nắm Ngao Khuyển Đại Phi trở về thành Hổ Dương. Điếm phu tử lâu trên các con đường đều đã đốt đèn lồng rồi. Màn đêm ở Hổ Dương bắt đầu phủ xuống. Từ từ bước đi trên con đường, nhiều xe ngựa cũng như khách đi đường qua lại, bắt gặp ánh mắt kính sợ của cư dân bách tính Sơn Quan. Nghe được bọn họ cung kính kêu mình nhị công tử, Lý Cáp đột nhiên có cảm giác như đang nằm mộng, hốt hoảng. Sau khi đi dạo một hồi, Lý Cáp cảm thấy bụng hơi đói, liền thuận tiện đến ghé vào một gánh hàng bên đường lấy hai cái bánh chiên, món ăn bình dân đặc sắc ở vùng này. Rồi vừa đi vừa ăn. Miếng bánh chiên này tự nhiên sẽ không tốn tiền. Lý nhị công tử trong thành Hổ Dương còn cho tới bây giờ chưa từng mang theo tiền. Đi chưa được hai bước, Lý Cáp vô tình thoáng thấy một tiểu khất cái đang nhìn chằm chằm cái bánh chiên trong tay của mình. Tên khất cái cũng không có gì kỳ quái. Trong thành thị phồn hoa cũng sẽ có khất cái. Thậm chí thành thị càng phồn hoa, khất cái càng nhiều. Khất cái trong thành Hổ Dương không tới 1.000 cũng được mấy trăm người. hằng ngày đều thấy khất cái đếm không xuể. Nhưng tiểu khất cái này có chút bất đồng, đôi mắt của nó rất sáng, rất thuần, giống như hai viên bảo thạch xinh đẹp. Đôi mắt xinh đẹp như vậy, Lý Cáp vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cứ như vậy, bị hấp dẫn của đôi mắt kia, hắn liền hướng về phía tiểu khất cái đó đi qua. Tiểu khất cái thấy bánh chiên trong tay của Lý Cáp, cái miệng nhấp nhấp, nuốt nước miếng, hiển nhiên là rất đói. Nhưng khi chứng kiến Ngao Khuyển Đại Phi bên cạnh Lý Cáp, cũng là thân thể run lê, rồi rút người vào góc tường bên cạnh. Sau khi đi tới gần, nhờ ngọn đèn gần đó, Lý Cáp mới thấy rõ tiểu khất cái kia là một tiểu cô nương. Bộ dáng chỉ 6-7 tuổi. Mặt mày dính dày lọ nghe. Tóc hơi rối. Nhưng từ chất liệu không tầm thường của bộ y phục trên thân thể tuy dơ tuy loạn của nàng có thể thấy được. Tiểu cô nương này không phải là một tên khất bình thường đơn giản như vậy. Rất có thể là một thiên kiên trong một nhà hào môn gặp phải rủi ro gì đó. Lý Cáp ngồi xuống bên cạnh tiểu cô nương, đưa cái bánh chiên còn chưa cắn qua tới trước mặt của nàng. Tiểu cô nương nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn về phía Ngao Khuyển Đại Phi, muốn cầm lấy bánh chiên nọ, rồi lại có chút sợ hãi. Bộ dáng khiếp sợ kia làm cho Lý Cáp từ đáy lòng dâng lên một hồi yêu thương và xót xa. Lý Cáp vỗ đầu Ngao Khuyển Đại Phi đi tới bên kia trước mà đợi. Ngao Khuyển Đại Phi thoáng chốc chạy hơn 8 bước rồi ngoảnh đầu lại nhìn về phía bên này. Ăn đi. Lý Cáp mỉm cười, đem bánh chiên đặt vào tay của tiểu cô nương. Nữ hài nhìn bánh chiên trong tay, lại nhìn Lý Cáp, dùng thanh âm thật nhỏ không thể nghe rõ mà nói cảm ơn, rồi mở miệng căng miếng bánh. Mặc dù rất đói, nhưng lúc ăn không giống như bộ dạng ngốn nga ngốn nghiến như Lý Cáp dự đoán, mà là từ tốn nhai thật kỹ rồi mới nuốt xuống. Vào lúc này, tiểu cô nương mới 6-7 tuổi. Tự nhiên sau khi có được thức ăn vẫn không quên nói cảm ơn. Lại ăn uống không hấp tấp như thế. Trước kia nếu nhà không có dạy nghiêm khắc, là tuyệt đối không có khả năng nào. Điều này càng làm cho Lý Cáp khẳng định chắc chắn hơn về sự suy đoán của mình trước đó. Tiểu cô nương này 8 phần là thiên kim tiểu thư gặp chuyện không may. Đang ăn, lông mi tinh xảo của tiểu cô nương khẽ nhăn lên, tự hồ như nuốt hơi khó khăn. Nhìn cái miệng của nàng hơi khô nứt, Lý Cáp biết được nàng có thể đang khát, liền đứng dậy, ngoắc một người bán hàng rong cách đó không xa lại đây. Người bán hàng rong rất nhanh chạy như điên tới cuối người, mỉm cười nói nhị công tử. Lý Cáp nói ngươi bưng một chén sữa đậu nành tới đây, phải nguội đó. Vâng. Người bán đáp ứng vội vàng quay lại múc một chén sữa đậu nành. Chỉ chốc lát, một chén sữa đậu nành được đưa ngay trước mặt tiểu cô nương. Vừa uống vừa ăn, tránh bị nghẹn. Lý Cáp còn bảo người bán mang tới một cái ghế dài, ngồi bên cạnh tiểu cô nương. Tiểu cô nương lại nhỏ nhẹ nói cảm ơn, rồi tiếp lấy chén sữa đậu nành, uống một hớp, lại tiếp tục tiêu diệt miếng bánh chiên trong tay. Lý Cáp thật sự là càng nhìn càng thích tiểu cô nương này, không khỏi trong lòng thầm nghĩ, chính mình có phải có sở thích thích trẻ con hay không? Nhưng mà lập tức nghĩ lại, chính mình bây giờ chỉ có 9 tuổi mà thôi. Thích tiểu cô nương tuổi như vậy tất nhiên là đúng rồi. Lý Cáp mỉm cười nhìn tiểu cô nương vừa uống sữa đậu nành vừa ăn bánh chiên. Đột nhiên nụ cười trên mặt từ từ cứng lại. Một tia thần sắc kinh ngạc xẹt qua. Sau khi ăn uống sữa đậu này và bánh chiên xong, tiểu cô nương hai tay đang cầm cái chén trống trơn cúi đầu ngồi bên cạnh Lý Cáp. thỉnh thoảng còn khẽ ở. Bộ dáng đó thật sự rất đáng yêu. Lý Cáp đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm của tiểu cô nương, để mặc nàng đối diện với chính mình. Tiểu cô nương khiếp khiếp cùng Lý Cáp nhìn nhau một hồi, liền thẹn thùng nhắm mắt lại, lông mi thật dài khẽ run. Mà Lý Cáp lúc này vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả nụ cười bình thường xuất hiện trên mặt đã biến mất. Lý Cáp đột nhiên đứng lên, rồi ngồi trước người nữ hài, chạm qua đôi tay và đôi chân của nàng, thậm chí cởi luôn đôi hài dưới chân để kiểm tra. Nữ hài muốn phản kháng, nhưng bị Lý Cáp nhìn, liền không dám động đậy. Chỉ có thể mặc cho nam hài này trên thân thể của mình sờ đông sờ tay. Thân thể nhỏ nhắn bởi vì sợ hãi mà run lên. Người trên người thấy cảnh tượng này đều rất lấy làm lạ. Trước kia Lý Nhị công tử thường xuyên treo ghẹo đại cô nương trên đường. Nghe nói còn có tiểu sử Huy Hoàng 7 tuổi đi kỷ viện, mà bây giờ tự nhiên ở trên đường khinh bạc một tiểu khất cái. Sắc sắc thật sự là. Khái khái thật sự cái gì cũng không nên nói ra. Cái lỗ tai của Lý Nhị công tử thính lắm. Lý Cáp cũng mặc kệ ánh mắt như thế nào của người đi đường. Hắn bây giờ hai mắt phát sáng, trên mặt là một bộ thần sắc hưng phấn, trong lòng cao hứng đến nỗi muốn bay luôn. Oa ha ha ha ha. Nhặt được bảo vệ rồi. Tiểu cô nương này tự nhiên là một nguyệt nữ trời sinh mỹ cốt. Lý Cáp trong lòng vui mừng, nước miếng rất nhanh chảy ra. Hắn nhớ rõ ràng. Sư phụ từng nói với hắn. Nữ nhân trời sanh mỹ cốt chia làm 4 cấp. Cấp 4 là nhu nữ. Cấp 3 là trữ nữ. Cấp 2 là tinh nữ. Cấp cao nhất là nguyệt nữ. Loại ngàn năm khó gặp này. Xem ra chính mình thật sự chọn đúng sư phụ. Nếu không phải cùng y học ngữ nữ, tương nữ thuật này, hôm nay làm sao có thể nhân biết được mỹ nữ tuyệt thế này cơ chứ? Nghĩ đến trong sách có ghi lại, nguyệt nữ sau khi trưởng thay thân thể xinh đẹp, phong tình quyến rũ, và việc trên giường thì tuyệt vời. Lý Cáp không nhịn được lại kích động, rất nhanh ôm tiểu cô nương ngồi trên ghế lên, rồi tham lam hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một cái. Cũng mặc kệ trên mặt còn dính lọ nghe, mà tiểu cô nương trời sinh mỹ cốt này bây giờ sớm đã ngây người, kinh ngạc, bị cái tiểu ca ca đưa sữa đậu nành cho mình uống, bánh chiên cho mình ăn. Kéo đi, Đại Phi, về nhà. Lý Cáp quay về phía Ngao Khuyển Đại Phi hơ một tiếng, hưng phấn kéo tiểu cô nương đi về nhà. Cái gì? Không hỏi tên tuổi của người ta, không hỏi thân thế của người ta. Hắc hắc. Không sai. Lý Cáp là nhìn ra tiểu cô nương này trước kia tất là một thiên kim tiểu thư nhà hào môn. Nhưng điều này thì như thế này. Bây giờ được hắn Lý Nhị công tử để mắt tới, hắn cũng mặc kệ tiểu cô nương trước kia ở nhà nào. Miếng thì đã vào trong miệng, không có lý nào lại nhổ ra. Giống như, mỹ nữ đã tới tay, không thể để cho nàng chạy mất được. Mặc dù cái mỹ nữ này vẫn còn là một tiểu cô nương. Mới vừa đến trước cửa nhà quản gia Lý Đồng liền ra đón Nhị công tử, ngài đã trở về. Lão gia và phu nhân đang đợi ngài cùng dùng cơm. Đã đợi lâu rồi. Lý Cáp khẽ sững sờ, nói tại sao lại chờ ta cùng dùng cơm. Hắn trước kia là thường xuyên chơi tới khuya mới trở về, việc không ở nhà dùng cơm là bình thường. Hôm nay thật là kỳ quái, phụ mẫu tự nhiên chờ hắn cùng dùng cơm. Không phải tỷ tỷ rời đi, sự quan tâm của hai người quá sâu không có chỗ phát tiết ư. Biết rồi, ta đi thay y phục rồi sẽ tới. Được rồi, gọi nha hoàn mang nàng ta đi tẩy rửa tìm một bộ y phục sạch sẽ thích hợp cho nàng ta. Nếu không có thì tạm thời ra ngoài mua vài bộ, mua nhiều vào, phải là đẹp nhất, tốt nhất. Còn có, đưa cho nàng một ít điểm tâm, phòng chừng là vẫn ăn chưa no. Lý Cáp vừa đi đến bên cạnh tiểu cô nương vừa phân phó cho Lý Đồng. Lý Đồng tuy có chút nghi vấn. Nhị công tử này như thế nào đi tiễn đưa đại tiểu thư xong rồi lại dẫn một tiểu khất cái trở về. Nhưng nhị công tử làm cái gì không tới lượt hắn quản, chỉ nhất nhất đáp ứng rồi đưa tay định dắt tiểu cô nương đi. Nhưng tiểu cô nương lại tỏ ra hoảng sợ trống phía sau Lý Cáp. Bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt tay hắn không chịu buông. Khiếp khiếp lộ ra nửa cái đầu cảnh giác nhìn Lý Đồng đang ngạc nhiên. Nhìn thấy tiểu cô nương phản ứng như vậy, Lý Cáp liền cao hứng đã không còn coi hắn là người lạ nữa rồi. Ngươi không cần sợ, đi theo hắn tắm rửa rồi thay y phục, được không? Lý Cáp vỗ nhẹ lên gương mặt của nữ hài ông nhu nói. Nữ hài nắm tay của hắn chặt hơn, đôi mắt xinh đẹp như bảo thạch nhìn hắn, và nói không muốn đi, không muốn đi. Thanh âm tuy rất nhỏ khó nghe được, nhưng lại giống như mảnh lụa mềm mại nghe rất êm tai. Lòng người sảng khoái. Không hổ là nguyệt nữ a. Tính gì? Lý Đồng. Ngươi đi nói với phụ mẫu ta. Ta trên người rất dơ. Phải đi tắm rửa. Một hồi sẽ tới. Và nói cho bọn họ đừng chờ ta. Cứ ăn trước. Bất đắc dĩ, Lý Cáp đành tự mình dẫn tiểu cô nương đi tắm rửa và thay y phục. Gọi hai nhà hoàng tới chuẩn bị nước nóng, Lý Cáp nắm tay tiểu cô nương vào trong phòng. Nha hoàng chuẩn bị khăn ướt giúp nàng ta lau mặt. Nhưng nàng ta đem mặt giấu vào trong lòng ngực của Lý Cáp. Không chịu ngước lên. Lý Cáp đành chỉ nói với hai nha hoàng các ngươi ra ngoài mua vài bộ y phục nàng có thể mặc được rồi quay lại. Nhớ lấy. Phải thứ tốt nhất. Mua nhiều vào. Nha hoàng đứng ướm xong rồi đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Lý Cáp và tiểu cô nương. Lý Cáp vừa dùng khăn ướt giúp nữ hài lau đi đất cát dính trên mặt, vừa hỏi ngươi tên là gì. Nữ hài nhẹ giọng trả lời ta gọi là Tiểu Oanh. Lý Cáp thì thầm liên tục Tiểu Oanh Tiểu Oanh. U V K W W M. Nghe không tệ, nhưng mà sau này ngươi cũng không gọi bằng tên này nữa, sau này ngươi gọi là... gọi lại Thiên Thiên đi, Lý Thiên Thiên, biết không? Cái tên Thiên Thiên này mặc dù hình như rất bình thường, nhưng hắn cảm giác rất xứng với Tiểu Oanh, gọi cũng dễ nghe lắm. Nữ hài ngoan ngoãn gật đầu đã biết. Ngươi tên gì? Thiên Thiên. Lý Cáp trong lòng mừng rỡ. Tiểu Oanh. À không. Là Thiên Thiên. Thật sự đã xem mình là người thân nhất. Trăm y trăm thuận. Thật là một tiểu vư vật khiến người ta yêu. Từ khi hắn biết được Thiên Thiên là trời sinh mỹ cốt nguyệt nữ. Hắn đã quyết định tự mình đem nàng bồi dưỡng thành nữ tử chính mình muốn. Bây giờ Thiên Thiên đối với hắn rất ỷ lại, cái này càng khiến cho hắn dễ dàng áp dụng kế hoạch bồi dưỡng. Nhìn Thiên Thiên sau khi lau sạch sẽ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp ngũ quan tinh xảo. Lý Cáp thật sự là yêu thích không muốn bỏ. Trong lòng một trận kích động. Không nhịn được lại hôn nàng một cái. Lý Cáp đưa tay thử nước nóng. Vừa được. Liền nói với Thiên Thiên cởi y phục ra. Rồi vào tắm rửa. Sau đó sẽ trở thành tiểu Thiên Thiên thơm tho. Thiên Thiên nhìn Lý Cáp. Muốn nói lại thôi khẽ cắn môi nhưng vẫn không động đậy. Lý Cáp kỳ quái hỏi như thế nào. Cần ta giúp cởi không? Thiên Thiên khẽ lắc đầu thấp giọng nói ngươi. có thể xoay người sang chỗ khác không? Lý Cáp ngẩn người, lập tức mỉm cười không được, ngươi sau này là nữ nhân của ta. Mà nữ nhân của ta ở trước mặt cởi y phục, có gì đâu nào. Hắn chính mình cũng không biết hôm nay tại sao lại háo sắc đối với một tiểu cô nương chỉ 6-7 tuổi như vậy. Cũng không biết là vì dục vọng tận đáy lòng bị áp chế khá lâu, hay là bởi vì Thiên Thiên là nguyệt nữ. Thiên Thiên nghe được hắn nói như vậy, khuôn mặt trắng noan lại khẽ ửng đỏ, không nói gì thêm, bắt đầu cởi ra từng kiện xiêm y trên người. Sau đó lại từng kiện xếp ngay ngắn một bên. Chỉ trong chốc lát, trở thành một tiểu bạch dương trần truồng. Da của Thiên Thiên rất trắng rất mềm, thoạt nhìn giống như bánh kem, khiến tâm của Lý Cáp ngứa ngáy. Thiên Thiên trong thùng nước tắm rửa, Lý Cáp thì ngồi một bên nhìn. Trong phòng hơi nước bút lên, mơ hồ, hắn hình như thấy được một diệu linh nữ tử đang ngồi trong thùng nước vui đùa với cánh hoa trong đó. Mái tóc thật dài và cái lưng trắng nõn đối diện hắn. Từ từ nàng quay mặt lại, là một khuôn mặt tuyệt mỹ đến nỗi khiến người ta hô hấp khó khăn. Một nụ cười nhẹ hình như liền muốn hấp cả linh hồn của Lý Cáp. Ta tắm xong rồi. Một thanh âm nhỏ nhẹ vang bên tai, đem Lý Cáp từ trong ảo tưởng trở về. Ngẫm đầu lại nhìn, Thiên Thiên đã quàng một cái khăn lớn đang đứng trước mặt của mình. Khuôn mặt ngây thơ vui vẻ kia, mơ hồ có thể thấy được một tia thần vận và hình dáng của tuyệt thế mỹ nữ trong ảo tưởng. Thật sự không được, nguyệt nữ tự nhiên lợi hại như vậy. Mà nàng chưa tới 10 tuổi a. Lý Cáp trong lòng kinh hô. Chương 10 Thiên Thiên nhu nhược. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Lý Cáp khiến Thiên Thiên nằm cho chăng, rồi chính mình ngồi bên giường ông nhu hỏi Thiên Thiên, người thân của ngươi đâu rồi? Thiên Thiên trầm mặt không nói, Lý Cáp cảm thấy kỳ quái, nhìn nàng thì thấy tiểu cô nương đang đỏ hai mắt. Sao vậy? Lý Cáp hỏi, thanh âm vẫn rất nhỏ nhẹ, dường như sợ hù dọa nàng. Phụ thân đã chết, mẫu thân đã chết, ca ca cũng chết đi. Bọn họ thật nhiều người. Là bọn họ giết phụ thân, mẫu thân cùng ca ca. Thiên Thiên đột nhiên kích động, thân hình nhỏ nhắn trong mền run rẩy không thôi.